Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 15 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Rượu đã dọn lên bàn, tự nhiên là rượu đã có người mang tới. Vì lúc nãy Quách Đại Lộ đã trả lời, rượu ở đây cũng thường có nhưng lại không nhiều và rất ít khi thừa lại. Rượu đã dọn lên nhưng họ rất ít uống, bởi vì những người này có thích rượu nhưng vẫn không phải là sâu rượu. Và lại đối với bọn Quách Đại Lộ, họ còn đang hoang mang về dụng ý của Kim Đại Sư khi đến đây, cho nên họ cũng chưa muốn uống. Chỉ có Kim Đại Sư thì uống. Ông ta uống cũng theo khí phái đại sư, nghĩa là cứ ngửa cổ là cạn ngay. Và khi mà hơi rượu đã bắt đầu rồi thì Quách Đại Lộ cảm thấy không thể để thua bất cứ một ai. Cứ theo cách uống của hắn hiện tại, ai cũng thấy chắc có ngày người ta cũng sẽ gọi hắn là đại sư. Kim đại sư ngồi nhìn hắn cạn luôn 6-7 chén, ông ta vụt cười. Như vậy thì một lần ông bạn có thể cạn luôn 7-8 cân. Quách Đại Lộ nhướng mắt, bộ ông tưởng tôi làm ra vẻ tàng tàng ấy à? Kim đại sư cười, không nghĩ thế, nhưng ông bạn trông cũng không giống con người trung thực cho lắm. Quách Đại Lộ nói, không giống con người trung thực, nhưng vốn là con người trung thực, hai chuyện đó khác nhau. Kim đại sư hỏi, thế còn bằng hữu của ông bạn? Quách Đại Lộ nói, họ còn trung thực hơn tôi nữa. Kim đại sư lại hỏi, ông bạn chưa nghe họ nói láo bao giờ sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, chưa bao giờ. Kim đại sư nhìn sững hắn một lúc rồi quay qua Vương Động. Thủ pháp bắt ám khí có phải thân phụ của ngươi dạy cho ngươi không? Vương Động lắc đầu, không. Kim đại sư hỏi, chứ ai dạy? Vương Động đáp, tôi đã nói rồi, tôi không biết người ấy là ai. Kim đại sư hỏi, tại sao lại không biết? Vương Động nói, bởi vì sư phụ tôi chưa bao giờ nói cho tôi biết người là ai. Kim đại sư hỏi, nhưng ít nhất cũng phải biết vóc dáng của người ấy chứ, phải biết sắc diện chứ. Vương Động lắc đầu, cũng không biết luôn, vì ông dạy tôi luôn là giờ tối, và lại ông ta còn bịt mặt. Kim đại sư chớp mắt, ngươi bảo có một lão già kỳ bí cứ mỗi tối bao mặt đến dạy võ cho ngươi à? Vương Động nói, không phải đến tìm tôi, mà cứ mỗi tối ông ta chờ tôi tại bìa rừng gần bên bãi Tha Ma. Kim đại sư hỏi, cho đến những đêm mưa gió cũng đến đó chờ sao? Vương Động nói, trừ vài ba ngày cuối năm, còn thì cho dù lạnh đến nứt ra ông ta cũng vẫn đến nơi đó. Ông ta không quen với ngươi, mà ngươi cũng không quen với ông ta, vậy mà cứ mỗi tối đều đến đợi, chỉ vì muốn đem võ công của ông ta truyền cho ngươi mà không cần phải có thù lao báo đáp, có phải thế không? Vương Động gật đầu, đúng. Kim đại sư cười nhạt, ngươi tin rằng trong đời lại có chuyện quá tốt như thế hay sao? Vương Động nói, nếu người nào đó nói cho tôi nghe thì có lẽ tôi cũng khó tin, nhưng chính tôi là một người trong cuộc, cho nên dầu muốn không tin cũng không thể được. Kim đại sư nhìn hắn một lúc rồi hỏi, ngươi chưa bao giờ theo dõi để biết hành tung của ông ta à? Không xem ông ta là người ở đâu à? Vương Động nói, tôi đã có thử rồi nhưng không có kết quả. Kim đại sư nói, mỗi đêm mỗi tới, kể cả những ngày mưa gió, như vậy thì ông ta đâu phải là người ở xa. Vương Động gật đầu, đúng. Kim đại sư nói, nhưng xung quanh đây đâu có mấy nóc nhà. Vương Động nói, đúng, trên núi này chỉ có một mình nhà của tôi thôi. Kim đại sư vụt hỏi một câu ngay như không ăn nhập với vấn đề đang nói, tại sao anh lại dựng nhà nơi đây nhỉ? Vương Động nói, bởi vì gia phụ thích nơi thanh tịnh. Kim đại sư trở lại vấn đề, chung quanh đây chẳng có nhà nào khác, vậy không lẽ ông ta từ trong quan tài chui ra? Vương Động nói, cũng có thể ông ta ở đâu dưới núi. Kim đại sư hỏi, thế mà người cũng không đi tìm xem thử? Vương Động nói, tự nhiên là có chứ sao không. Kim đại sư hỏi, thế nhưng người vẫn không tìm ra người nào võ công tương đối bằng người ấy? Vương Động nói, chân chính cao thủ ít có người phô trương võ công cho mình thấy. Kim đại sư nói, dưới núi này người cũng không đông lắm, nếu như quả có cao thủ đến đó, ít nhất người cũng phải thấy được một vài tung tích khả nghi, có phải thế không? Vương Động ấm ớ, cũng có thể. Kim đại sư nói: "Ngươi bảo rằng mỗi tối ông ta đều đến truyền thụ võ công, như vậy là ban ngày nhất định phải ngủ. Nhưng ở một cái tiểu thị trấn này, nếu có người ngày nào cũng ngủ, tự nhiên sẽ dẫn cho người ta chú ý, phải không?" Vương Động lại ầm ừ không nói. Kim đại sư hỏi: "Đã thế tại sao ngươi lại không thể tìm ra?" Vương Động ngẫm nghĩ: "Cũng có thể ông ta không ở trong cái thị trấn này." Kim đại sư cau mặt: "Trên núi không có, dưới thị trấn cũng không có, vậy thì ông ấy ở đâu?" Vương Động nói: "Chân chính cao thủ, bất cứ chỗ nào cũng đều có thể ngủ ngon, lựa gì phải có nhà cửa đàng hoàng." Kim đại sư nói: "Cho dù ngủ trong sơn động, nhưng còn cái ăn thì sao? Bất luận là hạng cao thủ nào, họ cũng phải có ăn mới được chứ." Vương Động nói: "Có thể ngủ xong rồi vào thị trấn ăn cơm, hay ngược lại cũng được chứ có sao đâu." Kim đại sư nói: "Một người mà cứ mỗi ngày đến tiệm ăn cơm nhưng lại không biết ở đâu, tự nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của nhiều người." Vương Động nhìn Kim đại sư một lúc khá lâu và giọng hắn vụt lạnh lùng: "Ông có biết từ lúc bước chân vào nhà này, ông đã hỏi bao nhiêu câu hỏi rồi không?" Kim đại sư hỏi lại: "Có phải ông bạn hơi khó chịu vì tao hỏi quá nhiều chăng?" Vương Động nói: "Tôi chỉ hơi kỳ, không hiểu tại sao ông lại cứ theo hỏi những chuyện mà xét ra chẳng ăn nhập gì tới ông cả như thế." Kim đại sư bật cười. Nghe một hồi, ai cũng cảm thấy giọng cười của ông ta hơi có vẻ bí mật, khó hiểu. Ông ta nốc cạn một hơi ba chén rượu rồi mới chịu nói: "Ông bạn có muốn biết cái lão bịt mặt dạy võ công cho ông bạn ấy là ai không nhỉ?" Vương Động nói: "Đương nhiên là rất muốn biết chứ sao không?" Kim đại sư hỏi: "Muốn biết mà tại sao không chịu hỏi?" Vương Động nói: "Bởi vì dầu tôi có hỏi cũng không có một ai có thể trả lời." Kim đại sư gục gật: "Đúng, trên đời này quả thật rất ít người có thể biết chuyện đó được." Vương Động nói: "Ngoài ông ấy ra, phải nói rằng không có một người nào biết được, chứ không phải ít người biết được." Kim đại sư nói: "Có chứ, có một người ngoài ông ấy." Vương Động nhướng mắt: "Ai?" Kim đại sư đáp: "Ta." Chỉ có một tiếng trả lời Kim đại sư làm cho Yến Thất và Quách Đại Lộ đều sửng sốt. Vương Động lại càng sửng sốt hơn nữa. Hắn lặng đi một lúc thật lâu mới hỏi: "Ông có biết chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi không?" Kim đại sư nói: "Bao nhiêu lâu thì không biết." Vương Động gặn lại: "Thế nhưng ông lại biết người ấy là ai?" Kim đại sư gật đầu: "Đúng." Vương Động cau mặt: "Ông đã không thấy người đó, lại cũng không biết chuyện xảy ra đã lâu mau, thế mà vẫn biết người đó là ai?" Kim đại sư lại gật đầu: "Đúng." Vương Động cười nhạt: "Ông tin chắc rằng trên đời lại có chuyện như thế hay sao?" Kim đại sư nói: "Không tin cũng không được." Vương Động hỏi: "Ông bằng đâu mà xác định như thế?" Kim đại sư không trả lời. Ông ta tự châm rượu và nốc cạn một hơi ba chén nữa. Ông ta chậm chậm hỏi: "Ông bạn có biết Liên Châu đạn của tôi một phát là mấy viên không?" Vương Động đáp ngay: 21 viên. Kim đại sư hỏi: "Ông bạn có biết trong 21 viên đó, trong đó có mấy phát nhanh, mấy phát chậm và mấy phát đạn đi vòng cung không?" Vương Động lắc đầu: "Cái đó thì không biết." Kim đại sư hỏi: "Những cái đó mà không biết thì tại sao ông bạn lại bắt hết được đạn của tôi?" Vương Động lựng khựng không trả lời được. Kim đại sư nhếch môi: "Liên châu đạn của ta trong giang hồ rất ít người tránh khỏi, thế mà ông bạn lại thong dong bắt hết." Ông ta vùng thở ra và nói tiếp: "Chẳng những ông bạn bắt được mà cái người ông bạn dạy cũng bắt được, thật không khác nào đã xem liên châu đạn của ta như đồ chơi con nít, thế mà ông bạn lại không cảm thấy kỳ cục sao?" Vương Động khựng lại một lúc lâu nữa rồi mới bằng giọng trầm ngâm: "Cũng có thể là phương pháp của tôi áp dụng đúng mức." Kim đại sư vùng vỗ mạnh lên mặt bàn: "Đúng, người đã dùng phương pháp đó một cách chính xác, tinh diệu. Phương pháp đó chẳng những có thể phá được liên châu đạn của ta, mà có thể nói tất cả ám khí trong thiên hạ cũng đều bắt được." Vương Động lặng thinh ngồi nghe. Hắn thật tình cũng thấy hết cái tác dụng to lớn của phương pháp tiếp ám khí như Kim đại sư đã nói. Kim đại sư nhìn hắn và hỏi: "Ngươi có biết trên đời này có được mấy người biết phương pháp ấy hay không?" Vương Động lắc đầu. Kim đại sư nói: "Chỉ có một người." Ông ta trầm ngâm thở dài và nói tiếp: "Chính ta đã tìm con người ấy mười mấy năm rồi." Vương Động bắt đầu thấy câu chuyện nhiều phức tạp. Hắn hỏi: Ông tìm người ấy làm chi?" Kim đại sư nói: "Bởi vì bình sinh ta giao đấu với người, cái bại thê thảm nhất là cái bại về tay người ấy. Vương Động nhăn mặt, ông muốn tìm người ấy để báo thù. Kim đại sư nói, cũng không hoàn toàn đúng là để báo thù. Vương Động hỏi, chứ tìm để làm gì? Kim đại sư nói, liên châu đạn của ta đã có người phá được, tự nhiên bản thân của nó có khuyết điểm nào đó. Thế nhưng ta suy nghĩ mất mười mấy năm vẫn chưa tìm ra được manh mối của cái khuyết điểm đó để mà bổ túc. Vương Động nói, như vậy cái người có thể phá được liên châu đạn tự nhiên là biết chỗ khuyết điểm đó. Kim đại sư gật đầu, đúng. Vương Động hỏi, ông cho rằng cái người bị mặt dạy tôi võ công là người biết? Kim đại sư nói, tuyệt đối, nhất định không thể có người thứ hai nào khác. Người bắt liên châu đạn của ta so với lão ấy hoàn toàn không khác nhau một chút nào. Đôi mắt của Vương Động chớp lên sáng ngời, tia mắt của hắn hình như đã bắt đầu có nhiều hy vọng. Thế nhưng hắn vẫn không nóng bằng Quách Đại Lộ, tên này không chờ nổi nên vội hỏi dồn. Nhưng người ấy là ai? Nói lòng vòng mãi chưa ra mối. Kim đại sư nhìn thẳng vào mặt Vương Động và nói như nhấn từng tiếng một. Người ấy là Vương Tiềm Thạch, chính là cha của ngươi đó. Cho dầu lúc Thôi Mệnh Phủ đội mồ đưa tay điểm vào huyệt đạo, sắc mặt của Vương Động cũng không đến đổi như bây giờ. Bây giờ thì cũng có thể đây là lần đầu tiên trong đời mặt hắn bộc lộ hoàn toàn kinh hãi. Nhưng Quách Đại Lộ còn kinh khiếp hơn hắn nữa, vì tên này đã chụp hỏi ngay. Ông bảo người bị mặt dạy võ công cho hắn chính là cha của hắn. Kim đại sư đáp, nhất định là như thế, tuyệt đối là như thế. Quách Đại Lộ nhướng mắt, ông bảo cha của hắn không ở nhà dạy hắn mà lại bao mặt và chờ hắn ngoài rừng. Kim đại sư gật đầu, đúng. Quách Đại Lộ muốn cười, nhưng hắn vừa hé môi thì cái cười bỗng thành tiếng thở ra. Ông thật tin rằng trên đời lại có thể có chuyện kỳ cục như thế hay sao? Kim đại sư thản nhiên, chuyện đó cũng đâu có gì đáng gọi là kỳ cục. Quách Đại Lộ mở tròn đôi mắt, chuyện như thế mà không kỳ cục? Kim đại sư nói, chuyện nào có lý do để giải thích thì không có gì kỳ cục cả. Quách Đại Lộ hỏi, lý do như thế nào? Kim đại sư nói, ban đầu ta cũng hơi khó hiểu, nhưng khi thấy chỗ ở của lão thì ta thấy được một điểm, và khi nhận rõ số bằng hữu của các ngươi, ta lại thấy thêm một điểm nữa. Quách Đại Lộ nói, xin cho nghe điểm thứ nhất. Kim đại sư nói, thuở còn niên thiếu, Vương Tiềm Thạch còn có một cái tên gọi là Vương Phục Lôi. Cái tên đó có ý nghĩa là giả như sét trên trời đánh xuống, hắn cũng có thể bắt được như thường. Ông ta lại nốc thêm một chén nữa rồi nói tiếp, cái tên ấy nghe qua cũng có hơi lớn lối, thế nhưng khi hắn được 23 tuổi thì thiên hạ võ lâm đều công nhận hắn là đệ nhất cao thủ về môn tiếp ám khí, cho nên hắn có lớn lối một chút cũng không ai phàn nàn. Tất cả đều lắng nghe, họ cảm thấy câu chuyện có phần hấp dẫn. Luôn cả Quách Đại Lộ là tay ngứa miệng nhất, bây giờ hắn cũng há hốc miệng ngồi nghe. Kim đại sư chậm rãi nói tiếp, chờ cho đến khi hắn hơi lớn tuổi một chút, hắn mới cải tên là Vương Tiềm Thạch. Lúc bấy giờ hắn rất ít hay qua lại giang hồ, và chỉ thêm vài năm nữa bỗng nhiên mất tích. Bây giờ thì Quách Đại Lộ không còn dằn nổi nữa, hắn chen vô, có lẽ ông ta đã chán ngấy cảnh chém giết nên mới lui về ở ẩn. Chuyện đó từ trước đến nay thiếu gì, cũng không có gì đáng gọi là kỳ lạ. Kim đại sư lắc đầu, đó không phải là nguyên nhân chủ yếu. Quách Đại Lộ nhướng mắt, sao? Kim đại sư nói, nguyên nhân chính là do hắn kết một mối thù kinh lắm, mà hắn lại biết rõ vốn không phải là địch thủ của cừu nhân, vì thế nên mới mai danh ẩn tích đến một nơi hoang vu như thế này lập nghiệp. Vương Động chồm tới hỏi, cừu nhân đó là ai? Kim đại sư đáp, chính vì lão không muốn cho người biết cừu nhân là ai, cho nên không chịu ra mặt thật truyền dạy võ công cho người. Vương Động cau mày, tại làm sao thế? Kim đại sư nói, bởi vì nếu ngươi biết được quá khứ của lão thì không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ biết rõ cửu nhân. Và nếu biết được thì bằng vào tuổi nhỏ, huyết khí phương cương, tự nhiên ngươi sẽ thanh toán ngay chuyện đó. Ông ta lại thở dài, thế nhưng cửu nhân của lão đúng là đáng sợ. Chẳng những ngươi tuyệt không phải là đối thủ, mà người trong giang hồ cũng khó mà chịu nổi kẻ ấy được vài 30 chiêu. Vương Động rất thản nhiên, tôi chỉ muốn biết kẻ ấy là ai thế thôi. Kim đại sư nói, bây giờ cho dầu ngươi có biết cũng chẳng ích lợi gì. Vương Động hỏi, tại sao thế? Kim đại sư nói, bởi vì cho dầu hắn là thiên hạ vô địch, nhưng có vài chuyện mà không làm sao chống nổi. Vương Động hỏi, những chuyện nào? Kim đại sư nói, già, bệnh và chết. Vương Động cau mặt, người ấy đã chết rồi. Kim đại sư thở ra, từ xưa đến nay anh hùng hào kiệt đến đâu cũng có mấy ai thoát khỏi được chuyện đó. Vương Động nói, thế nhưng dầu gì cũng phải có... Kim đại sư ngắt lời, người chết thì tên cũng theo luôn xuống đất, ngươi hỏi mà làm chi? Không cho Vương Động hỏi gì thêm, ông ta nói luôn, từ khi đến ở nơi đây, Vương Phục Lôi kể như đã chết, hay nói đúng hơn là cái tên ấy đã chết, vì thế cho nên dầu ở trước mặt con, ông ta cũng không để lộ cho thấy võ công. Quách Đại Lộ nói như thúc, những chuyện đó là điểm nhận xét thứ nhất. Kim đại sư liếc vào mặt hắn và quay lại Vương Động. Cứ xem bằng hữu của Vương Động, đủ biết lúc nhỏ hắn cũng là đứa trẻ ngổ ngáo lắm. Quách Đại Lộ không có gì để nói, và Vương Động thì lại làm thinh, tự nhiên đó là thái độ thừa nhận lời của đối phương là đúng. Kim đại sư nói luôn, một đứa trẻ ngổ ngáo, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra chuyện. Vương Tiềm Thạch rất sợ con mình thua kém thiên hạ, cho nên muốn đem võ công truyền dạy để phòng thân. Ông ta cười cười, nhưng nếu dạy một đứa con có tính ngổ ngáo tại nhà thì còn khó hơn là làm thuần một con ngựa trứng. Vì thế nên Vương Tiềm Thạch mới nghĩ cách che giấu lai lịch giang hồ của mình mà lại vừa dạy được cho con. Cho nên ông ta làm như thế để có được cái hứng thú cho đứa bé, vì thường thường trẻ nhỏ hay thích chuyện gì bí mật. Quách Đại Lộ cười, đừng nói một đứa bé mà người lớn cũng như thế chứ. Hắn nói đúng, trong cảnh trời tối âm âm, dựa bên bãi tha ma có một lão già bịt mặt. Bối cảnh đó, cho dầu người như thế đó, cho dầu người lớn cũng khoái luôn. Kim đại sư hỏi, câu chuyện đó bây giờ các ngươi chắc đã hiểu rõ rồi. Quách Đại Lộ nói, hãy còn một điểm hơi khó hiểu. Kim đại sư nhìn hắn, sao, điểm nào? Quách Đại Lộ hỏi, tâm ý của Vương lão bá làm sao ông biết được? Kim đại sư nói, bởi vì ta cũng từng làm cha rồi. Ông ta lại thở dài, lòng thương và nỗi khổ của người cha đối với con chỉ có kẻ làm cha mới biết. Vương Động vụt đứng lên và bước thẳng ra ngoài. Không lẽ hắn tìm chỗ vắng để ôm mặt khóc? Từ lâu Yên Thất vẫn cứ cúi đầu, bây giờ thì thêm Quách Đại Lộ, hắn cũng cúi đầu thật thấp. Đời thật trớ trêu, không hiểu tại sao làm con phải chờ đến khi không còn kịp nữa mới biết thương cha mẹ. Và cho đến khi biết được lòng cha mẹ rồi, dầu có muốn nói lên một tiếng an ủi cũng không làm sao nói được nữa. Kim đại sư vụt nâng chén lên và nói lớn, các người bộ từ hồi nào đến giờ không biết uống rượu là gì à? Ông ta nói xong câu ấy và chén rượu cũng cạn theo luôn. Trên đời thật ra có quá nhiều chuyện thần bí, nhưng bất cứ chuyện thần bí đến đâu cũng có thể có nhiều giải thích. Tình bạn cao cả, tình bạn không vụ lợi, đối với nhân tình lạnh ngắt như tiền nghe ra cũng có thể cho là chuyện thần bí. Vì những người sống theo mãnh lực kim tiền, họ không tin chuyện tình hữu nghị. Cái thứ tình bằng hữu có thể sống chết vì nhau, nhưng thực tế thì không phải thứ tình cao cả ấy không có. Chỉ khi nào có người tin tưởng và bằng lòng cho ta thứ tình ấy, nhất định có ngày sẽ được trả lại bằng thứ tình cao cả ấy. Không ngày này thì nhất định cũng có ngày khác gặp được ngay. Trên đời chưa bao giờ có người không say, chỉ có những người không hề uống rượu. Những người uống rượu nhất định sẽ say nhanh hơn nữa. Cái đầu Kim đại sư bây giờ hình như không ở yên một chỗ, ông ta luôn lắc qua lắc lại. Quách Đại Lộ bỗng cảm thấy ông ta hình như không phải là đại sư. Hắn chợt cảm thấy chính mình mới đúng là tư cách đại sư trong số những đại sư. Kim đại sư nhìn hắn và vụt bật cười. Cái đầu của ông bạn sao mà cứ lắc hoài như thế? Quách Đại Lộ cười lớn. Lạ he, cái đầu của ông lắc không ngừng nổi, thế mà lại bảo đầu của người khác lắc. Kim đại sư hỏi, người khác là ai? Quách Đại Lộ chỉ vào ngực mình. Đâu, chính là tôi đây. Kim đại sư nhường nhướng. Rõ ràng là ngươi, thế tại sao lại nói là người khác? Quách Đại Lộ suy nghĩ một hồi rồi vụt thở ra. Ông có biết cái tật rất lớn của ông là gì không nhỉ? Kim đại sư cũng suy nghĩ một hồi rồi hỏi, có phải ta đã uống quá nhiều rượu rồi không he? Quách Đại Lộ nói, không phải uống quá nhiều rượu mà là nhiều chuyện, nhiều đến mức khiến cho người ta không chịu nổi. Kim đại sư cười ha hả, tốt, ta không hỏi nữa. Nói không hỏi là không hỏi, mà nè, có nên hỏi một câu nữa không nhỉ? Quách Đại Lộ nói, hỏi đi. Kim đại sư nhướng nhướng mắt, ông bạn có biết ta đến đây để làm gì không nhỉ? Quách Đại Lộ trầm ngâm một chút và bật cười. Con người của ông cũng không biết nổi ông đến đây để làm gì, huống chi là tôi. Giá như tôi mà có nham độn thì tôi đã đi làm thầy bói. Kim đại sư làm như không nghe thấy, mắt ông ta cứ nhìn xuống cái chén không của mình, bộ mặt ông ta gần như là muốn khóc. Ủ rũ như thế một lúc khá lâu, ông ta mới nói thật chậm rãi: "Ta bế môn trong nhà luyện suốt mười mấy năm liên chu đạn, nghĩ rằng chắc có thể dùng để đối phó với Vương Phục Lôi, không ngờ bây giờ gặp con trai của hắn mà còn đối phó không nổi. Ta ông ta vùng đứng dậy, nhìn dáng điệu của ông ta hình như muốn chạy tìm một nơi nào đó không người để khóc lên cho đã tức. Quách Đế Lộ vụt kêu: "Khoan, chờ một chút." Kim đại sư trừng mắt: "Còn chờ cái gì nữa, chờ để thêm một lần mất mặt đấy à?" Quách Đế Lộ chỉ cái tô đựng đầy những viên đạn vàng và nói: "Ông có đi thì làm ơn mang dùm những cái thứ ấy đi luôn đi." Cái tô đó thật ra là để đựng thịt nướng, thịt đã ăn muốn hết nên hắn đổ đạn vào trong ấy. Kim đại sư nhìn cái tô đạn vàng rồi hỏi: "Tại làm sao ta phải mang đi?" Quách Đế Lộ nói: "Cái đó vốn là của ông." Kim đại sư trừng mắt: "Ai bảo là của ta? Tại làm sao ngươi không hỏi nó coi, nó có phải họ Kim không?" Quách Đế Lộ sững sờ. Kim đại sư vùng cười lớn: "Cái thứ ấy vốn không phải là thịt nướng, cũng không phải là thịt bò viên, muốn ăn cũng không làm sao ăn được, nhai cũng không nhai nổi, ai mà thích nó thì đúng là thứ chết bầm." Quách Đế Lộ hỏi: "Chẳng lẽ ông không muốn dùng đạn nữa?" Kim đại sư nói: "Ai mà dùng liên chu đạn nữa là cái thứ chết bầm." Vừa ra tới cửa, ông ta vùng quay lại: "Ngươi có biết tại sao trước đây ta thích dùng đạn vàng ấy để bắn người không?" Quách Đế Lộ không suy nghĩ: "Không biết." Kim đại sư nói: "Bởi vì vàng vốn là thứ mà thiên hạ đều ưa thích, ai cũng muốn bắt lấy mà quên chuyện tránh né, nhưng muốn bắt được nó còn khó khăn hơn tránh nó rất nhiều. Huống chi vàng vốn là vật thường làm cho người ta hoa mắt, loạn tâm, vì thế cho nên dùng vàng làm ám khí thì có nhiều thuận lợi." Quách Đế Lộ gật gật đầu: "Thế sao bây giờ ông lại không dùng nữa?" Kim đại sư suy nghĩ một giây: "Bởi vì cái thuận lợi nhiều quá là thất bại, và sự thất bại đó cũng là thuận lợi." Quách Đế Lộ cười: "Như vậy là ông vẫn chưa say, vì cách nói của ông còn khá rõ ràng." Kim đại sư trừng trừng mắt: "Ai bảo ta say, ai bảo ta không say, ai mà nói như thế là người đúng là hạng chết bầm." Kim đại sư đi luôn, quả thật ông ta không say, chỉ mới chạnh choạng 89/10. Còn Quách Đế Lộ, hắn ngồi nhìn chén đạn vàng đến sững sờ. Hắn nhìn như thế thật lâu rồi vụt thở dài: "Trên đời có những thứ thật kỳ cục, khi mình cần có nó thì nhất định không chịu tới, lại nó cũng không đến. Đến lúc mình không cần thì nó lại lù lù chạy lại, chửi cha nó cũng cứ nhào vô, nghĩ coi có kỳ không nè." Hắn ngồi nói làm nhảm một mình. Giá như ở vào một chỗ hoang vu vắng lặng, giả như đang đêm có đến gõ cửa nhà xin tá túc, thì họ nói: "Cha, tôi bây giờ mệt quá, đói quá, mà nơi đây lại là nơi hoang lạnh, xin gia chủ làm ơn cho tá túc một đêm." Chỉ là một con người thì nhất định phải vui vẻ nói rằng: "Vâng, xin thỉnh, thỉnh vào, không sao, tự nhiên, tự nhiên." Quách Đế Lộ là hạng người như thế. Bình thời hắn vốn là con người hào phóng, một khi đã có chút ít rượu vào rồi thì sự hào phóng đó còn tăng gấp bội. Bây giờ thì hắn đang uống rượu, đang uống hơi nhiều. Kim đại sư đi khoảng nửa cây nhang thì hắn nghe có tiếng gõ cửa. Người gõ cửa thật nhũn nhặn, hắn nói: "Đường xa mà khách đến lại xa, bây giờ tôi đang khát và đang mệt, xin làm ơn cho tá túc một đêm." Đáng lý Quách Đế Lộ đã nói mau: "Vâng, mời vào, mời vào." Nhưng câu nói ngắn ngủn ấy hắn vẫn không nói được. Khi thấy con người ấy, cổ họng hắn hình như bị ai nhét vào một núi vải, hắn cố sức cũng không nói được tiếng nào. Người gõ cửa là một người vận đồ đen, toàn thân hắn, áo, quần, giày, vớ, miếng vải che mặt, hình như cả cái khố trong của hắn cũng đen luôn. Miếng vải che mặt có hai cái lỗ, hai con mắt của hắn cũng đen ngời lóng lánh. Đốc kiếm trên vai hắn cũng đen luôn. Thanh kiếm dài hơn 5 thước, nghĩa là hơn một sải tay. Nơi cửa không có đèn, người ấy đứng sững sờ nơi đó, thân hình hắn hòa với bóng đen. Tất cả đều là đen. Khi thấy con người ấy, bao nhiêu rượu trong người của Quách Đại Lộ đều tan biến. Hắn cảm thấy những cái ngà ngà khi nãy tiêu đầu hết trọi. Hắn tỉnh táo lạ lùng. Ban đầu khi vừa nhìn thấy, 10 phần rượu còn chừng 6-7. Khi nhìn lại thanh trường kiếm, men rượu bỗng sụt xuống thêm 3 phần nữa, và nhất là khi nhận ra toàn diện thì 10 phần rượu tiêu mất đến 12. Con người áo đen, trường kiếm, Nam Cung Số. Thật ra thì Nam Cung Số ra làm sao, hắn chưa biết mặt, hắn chỉ nghe nói thôi. Lần trước hắn gặp là Mai Nhữ Giáp, nhưng con người này nhất định không phải là Mai Nhữ Giáp. Nói chung từ cách ăn vận cho đến thanh trường kiếm cũng y như thế, vì Mai Nhữ Giáp cố làm cho giống Nam Cung Số, nhưng thần thái của con người này hoàn toàn khác hẳn. Không giống như con người mà bọn họ bắt gặp tại tiệm của Lão Mạch. Vì thế, Quách Đại Lộ biết chắc hắn bây giờ không phải là Mai Nhữ Giáp. Hắn không phải cao hơn, ốm hơn hay mập hơn, lùn hơn, nghĩa là hắn cũng có vóc dáng y như Mai Nhữ Giáp. Nhưng Quách Đại Lộ biết chắc không phải. Nếu bảo hắn đánh cá bằng mạng sống của hắn, hắn cũng dám. Nhưng bảo hắn giải thích tại sao không phải thì hắn chịu thua. Hắn biết không phải Mai Nhữ Giáp là hắn biết bằng trực giác. Mai Nhữ Giáp khi vận bộ đồ đen vào hình như có mang theo cả một vùng sát khí, chỉ thoáng qua cũng đủ kinh người. Còn người này thì không. Cái con người này không có sát khí, cũng không có nhân khí, nghĩa là hắn không có một cái khí gì cả. Giá như quất hắn một đá, nhất định hắn cũng không phản ứng. Nhưng Quách Đại Lộ cũng dám đem sinh mạng ra bảo đảm rằng đứng trước mặt người này nhất định không ai dám động đến hắn một sợi lông chân. Nhưng bảo giải thích tại sao thì Quách Đại Lộ cũng chỉ phải lắc đầu, nghĩa là hắn ớn cái con người này bằng cảm giác. Đôi mắt hắn thật đen, có ngời, nhưng so với những kẻ có luyện võ công cũng không có gì khác lạ. Nhưng không hiểu vì sao, cứ hễ nhìn qua hắn là cảm thấy không khoan khoái chút nào. Hắn đang đứng nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đang cảm nghe, không khoan khoái, y như là người say rượu tỉnh dậy qua một đêm dài. Hắn chợt nghe mệt mỏi, rã rời, mồ hôi tay dịn ra và cái đầu nặng quá. Người áo đen vẫn đang đứng nhìn hắn, rõ ràng đang chờ câu chấp thuận. Nhưng Quách Đại Lộ thì đã quên tuốt câu hỏi nhờ tá túc của hắn rồi. Người áo đen không nói thêm nửa tiếng, hắn quay mình chậm chậm bước ra. Hắn bước đi cũng như những con người khác, chỉ có điều đặc biệt là rất chậm. Hình như mỗi khi giở chân lên là hắn phải xem tới trước một lần rồi mới đặt bàn chân xuống. Hình như hắn sợ bước nhầm mương rãnh, mà hình như cũng sợ đạp nhầm làm chết những con kiến nhỏ bò xung quanh. Bằng vào cung cách đó, từ tảng sáng cho đến hoàng hôn, sợ là hắn chưa xuống được khỏi núi này. Quách Đại Lộ vụt kêu: "Khoan, đợi một chút." Người áo đen không quay lại. "Không cần phải đợi." Quách Đại Lộ hỏi: "Tại sao vậy?" Người áo đen nói: "Đã bất tiện thì thôi, cứ gắng gượng làm gì." Nói xong câu ấy là hắn đã đi xa hai bước. Quách Đại Lộ cười: "Ai bảo nơi đây là bất tiện? Chung quanh chừng 70-80 dặm trở lại, không nơi nào sẵn sàng tiếp khách bằng ở đây. Xin hãy vào, mời vào." Người áo đen hơi do dự, nhưng dầu chậm, cuối cùng hắn cũng quay trở lại. Quách Đại Lộ phải đợi lại một lúc, hắn mới bước vào tới cửa, mặc dầu khoảng cách nói nhỏ cũng nghe. Tới cửa hắn hỏi: "Các hạ thật tình mời tôi vào à?" Hắn nói năng cũng như hắn bước đi, nghĩa là cũng rất ư là chậm, nhưng hắn dùng tiếng không thừa. Một câu nói, người khác phải dùng 10 tiếng, thì hắn cần 6-7 tiếng là cùng. Quách Đại Lộ đáp: "Thật, xin mời." Người áo đen hỏi: "Không hối hận về sau?" Quách Đại Lộ cười: "Tại làm sao lại hối hận? Đừng nói ta túc một đêm, mà cho dù các hạ ở đến 5-7 tháng, chúng tôi cũng nhất loạt hoan nghênh." Hào khí của Quách Đại Lộ đã nổ lên rồi đấy. Người áo đen nói: "Đa tạ." Hắn chậm chậm bước vô, hắn nhìn như chỉ nhìn đường trước mặt, những cái gì khác hắn không cần nhìn tới. Yến Thất và Vương Động đứng ở bên cửa sổ trong nhìn hắn. Cả hai người cũng bộc lộ nét kinh nghi. Người áo đen đi gần tới đại sảnh là dừng lại. Quách Đại Lộ cười: "Xin mời dùng trước một chén cho ấm." Người áo đen nói: "Không." Quách Đại Lộ hỏi: "Từ trước giờ không uống rượu à?" Người áo đen nói: "Có lúc uống." Quách Đại Lộ hỏi: "Lúc nào mới uống?" Người áo đen đáp: "Sau khi giết người." Quách Đại Lộ sửng sốt: "Nếu như thế thì các hạ có lẽ đừng uống rượu là tốt hơn." Nói xong câu đó, hắn suy nghĩ và bắt tức cười. Quách tiên sinh lại bảo ngươi đừng uống rượu, có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời. Người áo đen vẫn đứng yên trước đại sảnh, đứng không nhúc nhích. Quách Đại Lộ nói: "Đằng sau có khách phòng, đã không uống rượu thì xin mời vào nghỉ." Người áo đen nói: "Không cần." Quách Đại Lộ sửng sốt: "Không cần, không cần cái chi?" Người áo đen nói: "Không cần khách phòng." Quách Đại Lộ hỏi: "Chứ không lẽ ngủ ở đây?" Người áo đen đáp: "Đúng." Hình như hắn rất tiếc từng tiếng nói với Quách Đại Lộ, Hắn chậm chậm kéo mắt lại và đứng dựa vào thân cột nơi đại sảnh. Quách Đại Lộ buột miệng hỏi: "Đã muốn ngủ tại đây thì sao lại không nằm xuống?" Người áo đen đáp: "Không cần." Quách Đại Lộ nhướng mắt: "Không cần nằm." Người áo đen đáp: "Đúng." Quách Đại Lộ hết nói luôn. Đối với con người này thì kể như là bí lối. Cái mặt hắn bây giờ bỗng dài ra y như mặt ngựa, thứ ngựa không biết nói tiếng người. Ngựa không biết nói, nhưng chỉ có ngựa mới ngủ đứng được. Hắn là ngựa ư? Không phải, chứ hắn là ai? Nam Cung Số. Lần này thì Yến Thất phải đồng ý với Quách Đại Lộ. Người áo đen dựa in bên gốc cột, hình như hắn đã ngủ. Toàn thân hắn thật lạnh, thật cứng và thật thẳng, y như một cây cột. Hắn không để lộ sự xúc động của bất cứ cảm giác nào. Quách Đại Lộ thở ra. Con người này nếu không phải là Nam Cung Sú thì trên đời này sẽ không còn ai xứng đáng là Nam Cung Sú nữa. Vương Động vụt nói: "Bất luận hắn là ngựa cũng tốt, là Nam Cung Sú cũng tốt, nhưng đối với bọn ta không có quan hệ gì cả." "Có." Vương Động hỏi: "Có cái gì?" Quách Đại Lộ nói: "Người như Nam Cung Sú nếu không có mục đích thì đâu có đến đây." Vương Động nói: "Tại làm sao lại không thể đến?" Quách Đại Lộ hỏi: "Tại làm sao lại tới?" Vương Động nói: "Bất cứ ai cũng cứ hệ đến tối là phải ngủ." Quách Đại Lộ hỏi: "Anh cho rằng hắn đến đây để ngủ thật à?" Vương Động hất mặt: "Hắn đang ngủ đó." Quách Đại Lộ hỏi: "Ngủ như thế ấy thì chỗ nào lại không ngủ được, lựa gì phải đến đây?" Vương Động nói: "Bất luận là vì cái gì, bây giờ thì hắn cũng đang ngủ, cho nên..." Quách Đại Lộ trận hỏi: "Cho nên sao?" Vương Động nói: "Cho nên chúng ta tất cả nên đi ngủ." Đó là kết luận, và khi hắn kết luận rồi thì hắn làm ngay. Vương Động đi ngủ. Vương Động đã nói tới tiếng ngủ rồi thì đừng ai mong bảo hắn làm gì khác được. Thế nhưng Quách Đại Lộ vẫn còn đứng dựa bên cửa sổ nhìn ra. Yến Thất hỏi: "Sao không đi ngủ?" Quách Đại Lộ nói: "Tôi muốn xem hắn có ngủ thật hay không và muốn xem hắn ngủ đến bao lâu." Yến Thất cắn môi: "Nhưng đây là phòng của tôi cần phải ngủ." Quách Đại Lộ nói: "Anh ngủ thì ngủ, chứ tôi có lẽ anh dậy đâu." Yến Thất nói: "Nhưng mà không được." Quách Đại Lộ hỏi: "Tại sao lại không được?" Yến Thất nói: "Có người ở trong phòng tôi không thể nào ngủ được." Quách Đại Lộ cười: "Sau này nếu anh cưới vợ, chắc anh cũng bảo nàng sang phòng khác ngủ à?" Hình như Yến Thất hơi đỏ mặt, hắn trừng Quách Đại Lộ: "Tại làm sao anh biết chắc rằng tôi sẽ cưới vợ?" Quách Đại Lộ nói: "Bởi vì trên đời này chỉ có hai hạng người không cưới vợ." Yến Thất hỏi: "Hai hạng nào?" Quách Đại Lộ cười: "Một là thầy chùa, hai là lại cái. Hai hạng đó khó lòng cưới vợ." Yến Thất nổi giận ngang: "Cho dù tôi có cưới vợ, nhất định cũng không cưới cái thứ người xấu xa dơ dáy như anh đây." Nói xong câu đó, mặt hắn lại ửng đỏ hơn. Quách Đại Lộ vụt kéo Yến Thất: "Kìa, anh hãy xem trên tường kìa." Yến Thất định rụt tay về, nhưng lúc ấy hắn thấy vật trên tường. Bên vách tường đối diện có một cái đầu ló ra. Đêm thật tốt, do đó không thể thấy rõ mặt người ấy ra sao, và chính người ấy cũng không thấy bọn Yến Thất. Người ấy chỉ thò đầu vào dòm quanh rồi thụt ra ngay. Quách Đại Lộ cười nho nhỏ: "Anh thấy tôi nói có sai đâu, con người này chẳng những không có ý tốt mà lại đến đây cũng không phải một mình." Yến Thất hỏi: "Anh cho rằng hắn đến đây trước để làm nội ứng đấy à?" Quách Đại Lộ gật đầu: "Nhất định là như thế." Người áo đen vẫn đứng ngủ, không hề lay động, nhưng Yến Thất nhìn hắn có chăm chú dữ lắm. Không cử động chính là thứ cử động đáng sợ vô cùng. Cho dù Yến Thất quả thật muốn ngủ thì bây giờ hắn cũng đã quên luôn. Qua một lúc lâu, Quách Đại Lộ vụt nói: "Lạ quá, thật là lạ." Yến Thất hỏi: "Cái gì lạ?" Quách Đại Lộ nói: "Tại làm sao trong mình anh không có hôi chút nào thế nhỉ?" Bây giờ Yến Thất mới hay rằng hắn đứng sát Quách Đại Lộ quá, sát đến nỗi gần như dựa hẳn vào lòng. Cũng may nơi đó không có đèn, không thể thấy rõ sắc mặt của hắn, không thấy rõ thái độ của hắn bộc lộ qua sắc diện ra sao. Yến Thất lập tức giang ra hai bước, hắn cắn môi hỏi: "Nhưng tôi vẫn có thể không hôi được chứ?" Quách Đại Lộ nói: "Không được." Yến Thất hỏi: "Tại sao?" Quách Đại Lộ nói: "Tại vì tôi không thấy anh tắm, cũng không thấy anh thay quần áo. Như vậy đúng lý thì anh phải hôi dữ hơn ai hết." Yến Thất xì một cái thật dài: "Cột cứt." Quách Đại Lộ cười: "Cột cứt nghĩa là càng khó ngửi hơn nữa." Yến Thất trừng mắt: